Danh vọng, ánh hào quang rực rỡ có thể khiến cho con người vượt qua mọi lằn ranh lương tri, thậm chí là đẩy họ đến bờ vực tội ác. Khi cơn khát nổi tiếng và khát vọng thành công lên đến đỉnh điểm, mọi thứ từng coi là thiêng liêng bỗng trở nên mờ nhạt. Trong câu chuyện này, chính lòng tham vọng đã châm ngòi cho một chuỗi bi kịch kinh hoàng, nơi sự thật bị phủ bóng bởi dối trá và nỗi sợ hãi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một vụ án như vậy. Hãy cùng theo dõi vụ án này với tôi nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điển Tích. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2003, một người đi tập thể dục phát hiện ra thi thể của một cô gái trẻ nằm bất động ở bên lề đường nhỏ ở gần khu vực bìa rừng phía đông của thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người này đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Đội cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực để bảo vệ các dấu vết. Nhân viên pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể và hiện trường. Nạn nhân được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa, hai tay buông thõng bên người, quần áo xộc xệch, phần váy có dấu hiệu bị kéo lê nhẹ, cho thấy cô ấy đã bị di chuyển trong quá trình giằng co. Phần đầu của nạn nhân có một vết thương lớn ở phía sau, dường như là do bị đánh bằng vật cứng, vết thương sâu và rỉ máu khô. Cổ có vết bầm tím rõ ràng, thể hiện rằng nạn nhân đã bị bóp cổ mạnh. Không có vết thương do vật sắc nhọn ở trên cơ thể, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Khu vực xung quanh thi thể có nhiều dấu hiệu hỗn loạn, ở trên mặt đất có vết xước, cỏ bị dẫm đạp và các nhánh cây ở gần đó bị gãy, cho thấy nạn nhân đã chống cự mạnh mẽ trước khi bị sát hại. Mặc dù vết thương ở trên da đầu của nạn nhân cho thấy cô bị tấn công bằng vật cứng, nhưng đội điều tra không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Một số dấu chân không rõ ràng được phát hiện ở gần thi thể, bao gồm cả những dấu chân dường như là của nạn nhân lẫn với những dấu chân lớn hơn có thể là của hung thủ. Gần thi thể, đội điều tra đã phát hiện ra một chiếc mũ cũ kỹ màu nâu. Chiếc mũ nằm cách thi thể khoảng 1,5 mét. Đây được xem là vật chứng duy nhất tại hiện trường vào thời điểm đó và được thu giữ để phân tích thêm. Nhân viên pháp y đã thực hiện khám nghiệm sơ bộ ngay tại hiện trường để xác định nguyên nhân và thời gian tử vong của nạn nhân. Nạn nhân tử vong do ngạt thở vì bị bóp cổ, xác nhận bởi các vết bầm tím hình ngón tay ở xung quanh cổ. Vết thương trên đầu mặc dù nghiêm trọng nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết mà có thể là bước đầu tiên trong cuộc tấn công. Dựa vào nhiệt độ cơ thể và mức độ cứng cơ, thời gian tử vong được ước tính là vào khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 10, tức là 8 giờ trước khi thi thể được phát hiện. Nạn nhân là một cô gái trẻ, khoảng 20 cho đến 25 tuổi, không tìm thấy giấy tờ tùy thân tại hiện trường, nhưng các đặc điểm bên ngoài được ghi nhận để phục vụ quá trình nhận dạng. Chiếc mũ cũ kỹ được phát hiện ở gần thi thể trở thành tâm điểm của sự chú ý của đội điều tra. Chiếc mũ màu nâu, kiểu dáng phổ biến và đã qua sử dụng trong thời gian dài, có dấu hiệu bị sờn và bẩn, không có máu hoặc là vết bẩn rõ rệt có liên quan đến thi thể ở trên chiếc mũ. Đội điều tra đưa ra giả thuyết rằng chiếc mũ có thể thuộc về hung thủ hoặc là một nhân vật có liên quan đến vụ án. Chiếc mũ được thu giữ và gửi đi phân tích tại phòng thí nghiệm để kiểm tra dấu vân tay, tóc và bất kỳ dấu hiệu sinh học nào có thể hỗ trợ điều tra. Quá trình điều tra tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã trải qua một cuộc giằng co quyết liệt trước khi bị sát hại. Các dấu vết để lại cho thấy hung thủ sử dụng vũ lực lớn và có thể đã cố tình che giấu hoặc phi tang hung khí. Chiếc mũ cũ kỹ đã trở thành đầu mối duy nhất để bắt đầu hướng điều tra và các manh mối khác như là dấu chân hay dấu vết giằng co cũng được ghi lại để phục vụ cho các bước tiếp theo. Sau khi đưa thi thể về trung tâm pháp y để kiểm tra chi tiết, các cảnh sát đã tiến hành các bước đầu tiên để nhằm xác nhận danh tính của nạn nhân. Tại hiện trường, không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào ở trên thi thể, khiến cho việc xác minh trở nên phức tạp hơn. Cảnh sát đã rà soát các báo cáo mất tích gần đây tại Thành Đô và nhanh chóng nhận được thông báo từ gia đình của một nữ sinh viên trẻ tên là Lý Thiên Ngọc, 22 tuổi, sống tại Thành Đô. Gia đình cho biết cô đã mất liên lạc kể từ tối ngày 14 tháng 10. Qua điều tra với thông tin từ gia đình, các đặc điểm nhận dạng ở trên thi thể bao gồm trang phục, đặc điểm cá nhân hoàn toàn trùng khớp. Gia đình xác nhận nạn nhân chính là Lý Thiên Ngọc. Lý Thiên Ngọc không chỉ là một sinh viên đại học mà còn là một người nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi. Cô được biết đến nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang ấn tượng và những video chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Theo lời kể của bạn bè thì Thiên Ngọc được mệnh danh là nữ thần của Đại học Thành Đô. Sự nổi tiếng của cô không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở cách cô xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội với những bài đăng đầy sức hút. Một trong những người bạn thân nhất của cô chia sẻ, Thiên Ngọc rất nổi tiếng ở trong trường, cô ấy luôn xuất hiện trong hình ảnh hoàn hảo và là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Theo lời kể của bạn bè, bạn trai của Thiên Ngọc, Trương Vĩ Kiệt, 24 tuổi, cũng là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Các bài đăng của anh ấy trước đây chỉ nhận được sự chú ý hạn chế, chủ yếu nhờ vào các video chụp chung với Thiên Ngọc. Tuy nhiên gần đây, bạn trai của Thiên Ngọc lại trở nên thu hút hơn bởi một video do người khác tình cờ quay được. Ở trong video, Thiên Ngọc và Trương Vĩ Kiệt đang đi dạo cùng nhau trên một con phố đông đúc vào buổi tối. Cả hai vừa trò chuyện vừa cười đùa, tạo nên hình ảnh lãng mạn. Bất ngờ, một người đàn ông lang thang tiếp cận và có hành vi quấy rối Thiên Ngọc. Người đàn ông này đội một chiếc mũ cũ kỹ màu nâu, mặc quần áo bẩn thỉu và liên tục nói những lời khiếm nhã. Khi ông ta tiến lại gần Thiên Ngọc thì Trương Vĩ Kiệt đã lập tức đứng chắn trước bạn gái, yêu cầu người đàn ông rời đi. Thế nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại. Lần này Kiệt không ngần ngại mà đẩy ông ta ra và cảnh cáo mạnh mẽ. Hành động bảo vệ bạn gái dứt khoát này đã được mọi người xung quanh chứng kiến và quay lại. Khi video được đăng lên, hành động dũng cảm và ngoại hình đẹp trai của Trương Vĩ Kiệt đã lập tức làm bùng nổ mạng xã hội. Lượt theo dõi tài khoản Weibo của Kiệt đã tăng lên và trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của hàng triệu các cô gái. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kiệt từ một người sáng tạo nội dung ít tiếng tăm đã trở thành người hùng trong mắt công chúng. Hình ảnh của cặp đôi hoàn hảo của họ được chia sẻ rộng rãi và từ đó cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở trong các video tiếp theo xây dựng hình ảnh cặp đôi lý tưởng. Lúc đầu, cảnh sát cũng không hoàn toàn tập trung vào nội dung của video kia. Thế nhưng, sau khi xem xét lại thì cảnh sát nhận thấy có một chi tiết quan trọng, đó là chiếc mũ cũ kỹ màu nâu được tìm thấy ở gần thi thể của Thiên Ngọc, giống hệt với chiếc mũ mà người đàn ông lang thang ở trong video đã đội. Người đàn ông trong video nhanh chóng được xác định là Vương Bưu Cường, 45 tuổi, là một người vô gia cư sống lang thang tại Thành Đô. Theo như các báo cáo ban đầu, ông ta thường xuyên xuất hiện tại các khu vực công cộng và có hành vi gây rối, đôi khi tỏ ra hung hăng với người qua đường. Cảnh sát đã lập tức đưa Vương Bưu Cường vào danh sách nghi phạm số 1 vì các động cơ như sau. Trong video, hành động của Trương Vĩ Kiệt có thể khiến cho Vương Bưu Cường cảm giác bị sỉ nhục, là một người lang thang không ổn định tâm lý. Ông ta có thể đã nuôi thù hận với cả hai, đặc biệt là với Thiên Ngọc. Việc chiếc mũ xuất hiện ở gần thi thể nạn nhân cho thấy khả năng Cường đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Ngoài ra, nhiều người dân sống tại khu vực trung tâm Thành Đô đã quen thuộc với hình ảnh của Cường và từng chứng kiến ông ta gây rối và có hành vi đe dọa người khác. Dựa trên thông tin thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu mở rộng cuộc tìm kiếm Vương Bưu Cường. Cảnh sát đã rà soát các khu vực như là công viên, nhà ga, chợ đêm và những nơi mà Cường thường lui tới. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh Cường xuất hiện lần cuối vào ngày 13 tháng 10 đi bộ về phía bìa rừng với một chiếc túi vải cũ. Một số người dân sống ở gần bìa rừng cho biết họ đã nhìn thấy Cường đi lang thang tại khu vực này vào tối ngày 13 tháng 10, nhưng không ai nhìn thấy ông ta sau đó. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Vương Bưu Cường ở trong những ngày đầu, khiến cho vụ án rơi vào bế tắc. Một tuần sau khi thi thể của Lý Thiên Ngọc được phát hiện, thì vào sáng ngày 22 tháng 10, người dân sống ven con sông nhỏ ở gần bìa rừng báo với cảnh sát rằng họ có nhìn thấy một vật thể lớn nổi lập lờ trên mặt nước. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng xác định đó là thi thể của một người đàn ông trung niên do ngâm nước nhiều ngày. Qua kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, thi thể được xác định là của Vương Bưu Cường, người đàn ông lang thang mà cảnh sát nghi ngờ là có liên quan đến cái chết của Lý Thiên Ngọc. Đội pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm chi tiết và đưa ra các kết luận quan trọng. Kết quả khám nghiệm phổi cho thấy phổi của nạn nhân bị ngập nước, khẳng định là ông ta chết vì ngạt do đuối nước, không có dấu hiệu bị tấn công trực tiếp trước khi chết. Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể và tình trạng cơ thể, thời gian tử vong được ước tính là vào khoảng 20 giờ của ngày 13 tháng 10, tức là một ngày trước khi Lý Thiên Ngọc bị sát hại. Quần áo ở trên cơ thể của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết của xô xát nghiêm trọng. Ở trên tay nạn nhân có một vài vết xước nhẹ, có thể là do cành cây ven sông gây ra khi mà cơ thể trôi giạt. Ở trong túi áo của Cường, cảnh sát cũng tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc không rõ ràng, có thể là những ghi chép cá nhân hoặc là ký hiệu gì đó chưa được giải mã. Cái chết của Vương Bưu Cường khiến cho vụ án rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Việc xác định ông ta chết trước khi Lý Thiên Ngọc bị sát hại đã loại bỏ khả năng ông ta là hung thủ trong vụ án. Điều này đã đặt ra câu hỏi mới cho đội điều tra. Thứ nhất là chiếc mũ tại hiện trường có phải là chiêu trò để đánh lạc hướng không? sự hiện diện của chiếc mũ tại hiện trường cái chết của Lý Thiên Ngọc ban đầu khiến cho cảnh sát tin rằng Cường đã có mặt tại đó, thậm chí là hung thủ. Tuy nhiên, thời gian tử vong của ông ta lại trước Lý Thiên Ngọc một ngày, chứng minh rằng ông ta không thể thực hiện được vụ giết người. Cảnh sát nghi ngờ rằng chiếc mũ đã được cố ý đặt lại tại hiện trường bởi một bên thứ ba để hướng điều tra tập trung vào Vương Bưu Cường, nhằm che giấu danh tính thực sự của hung thủ. Thứ hai là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Bưu Cường. Cảnh sát xem xét các khả năng. Tai nạn, Cường có thể bị ngã xuống sông trong một tình huống bất ngờ và không thể tự cứu mình do sức khỏe yếu. Bị sát hại có khả năng là một bên thứ ba đã cố tình đẩy Cường xuống sông để bịt đầu mối hoặc là để tận dụng cái chết của ông ta làm công cụ đánh lạc hướng trong vụ án của Lý Thiên Ngọc. Thứ ba là liên hệ giữa hai cái chết. Thời gian tử vong của cả hai người khá gần nhau. Cường chết vào ngày 13 tháng 10, còn Lý Thiên Ngọc chết vào tối ngày 14 tháng 10. Cảnh sát đã đặt ra câu hỏi liệu cái chết của Cường có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Lý Thiên Ngọc hay không. Cái chết của Vương Bưu Cường đặt đội điều tra vào một tình thế khó khăn khi nghi phạm chính bị loại bỏ. Lúc này thì cảnh sát phải tìm hiểu những điểm sau để tiếp tục vụ án. Nếu chiếc mũ là một chiêu trò đánh lạc hướng thì hung thủ có khả năng biết rõ về mối quan hệ giữa Cường và nạn nhân thông qua đoạn video nổi tiếng. Điều này chứng tỏ hung thủ là người quen hoặc là có mối quan hệ phức tạp với cả hai. Tìm hiểu về ngày cuối cùng của Cường, cảnh sát đã rà soát các camera an ninh và nhân chứng để xác định hành tung của Cường trước thời điểm ông ta chết. Việc ông ta xuất hiện ở gần khu vực bìa rừng có phải là ngẫu nhiên hay ông ta đã gặp ai đó trước khi tử vong? Phân tích mẩu giấy ở trong túi áo. Mẩu giấy được tìm thấy trong túi áo của Cường có thể là một đầu mối quan trọng. Nếu đó là ghi chép về một cuộc gặp hoặc là một lời đe dọa, nó có thể sẽ giúp làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với ông ta. Phát hiện xác của Vương Bưu Cường tạo ra một bước ngoặt lớn ở trong vụ án. Thay vì giải quyết vụ án, cái chết của ông ta lại khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Việc ông ta tử vong trước Lý Thiên Ngọc buộc cảnh sát phải loại bỏ ông ta ra khỏi danh sách hung thủ, đồng thời chuyển hướng điều tra sang một nghi phạm mới. Cảnh sát nghi ngờ rằng có một kế hoạch dàn dựng công phu, trong đó cái chết của Cường được lợi dụng như một phần của âm mưu đánh lạc hướng. Lúc này, vụ án vẫn chưa có lời giải, nhưng có một điều chắc chắn, hung thủ thực sự đã rất cẩn thận trong việc xóa dấu vết và đánh lạc hướng điều tra. Sau khi loại bỏ Vương Bưu Cường ra khỏi danh sách nghi phạm chính, cảnh sát đã tập trung điều tra sâu hơn vào các mối quan hệ cá nhân của Lý Thiên Ngọc, với mục tiêu tìm hiểu cái chết của cô có liên quan đến những người quen hoặc thân thiết với cô không. Thông qua lời kể của bạn bè và người thân, cảnh sát phát hiện rằng ngoài bạn trai hiện tại Trương Vĩ Kiệt, Lý Thiên Ngọc còn có một người bạn học thân thiết tại Đại học Thành Đô tên Triệu Dịch Minh. Triệu Dịch Minh, 23 tuổi, là bạn học cùng lớp của Lý Thiên Ngọc trong nhiều năm và là một trong số ít người thường xuyên liên lạc với cô ngoài giờ học. Theo lời kể của bạn bè, Triệu được biết đến là một người kín đáo, ít nói và có tình cảm đặc biệt dành cho Lý Thiên Ngọc. Một số bạn bè còn cho rằng Minh yêu đơn phương Lý Thiên Ngọc từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ được cô đáp lại. Mặc dù vậy, anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với cô, thường xuyên giúp đỡ cô trong các công việc học tập và những dự án cá nhân. Khi bị triệu tập để thẩm vấn, Triệu Dịch Minh tỏ ra hợp tác và khẳng định mình hoàn toàn không liên quan đến cái chết của Lý Thiên Ngọc. Anh cung cấp đầy đủ những bằng chứng ngoại phạm, bao gồm camera giám sát tại khu vực nhà ở và lời khai của những người bạn cùng phòng, chứng minh rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh đang ở nhà và không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên trong quá trình thẩm vấn, Minh cung cấp một thông tin quan trọng mà cảnh sát chưa từng biết đến. Triệu Dịch Minh tiết lộ rằng đoạn video nổi tiếng giúp Trương Vĩ Kiệt trở nên đình đám trên mạng xã hội, cảnh anh ta bảo vệ Lý Thiên Ngọc khỏi Vương Bưu Cường thực chất không phải là một sự cố tình cờ. Theo lời của Minh, Trương Vĩ Kiệt đã thuê một người quay phim chuyên nghiệp, Hứa Lập Quân, 28 tuổi, để ghi lại toàn bộ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đó. Minh kể lại chi tiết, Kiệt đã bàn bạc kế hoạch dàn dựng với Hứa Lập Quân. Anh ta thuê Vương Bưu Cường đóng vai kẻ gây rối và yêu cầu Hứa ghi lại toàn bộ sự việc từ góc quay sao cho tự nhiên nhất. Mục đích của Kiệt là tận dụng sự nổi tiếng của Lý Thiên Ngọc để khuếch đại hình ảnh cá nhân, từ đó xây dựng hình tượng người bạn trai lý tưởng trên mạng xã hội. Triệu giải thích rằng anh biết điều này qua một người bạn chung của mình và Hứa Lập Quân. Hứa Lập Quân từng kể về việc quay đoạn video cho người bạn chung của hai người. Người bạn này sau đó đã vô tình nhắc lại câu chuyện này với Triệu Dịch Minh. Cảnh sát nhận ra rằng lời khai của Minh không chỉ tiết lộ bản chất dàn dựng của đoạn video mà còn mở ra những nghi vấn mới liên quan đến Trương Vĩ Kiệt. việc Kiệt thuê Vương Bưu Cường cho thấy cả hai đã có sự liên hệ trước đó, không phải là những người xa lạ tình cờ gặp nhau trên phố như trong video. Điều này đặt ra câu hỏi liệu cái chết của Vương Bưu Cường có liên quan đến Kiệt, đặc biệt là khi Cường bị loại khỏi danh sách nghi phạm trong vụ án của Lý Thiên Ngọc. Kiệt đã tận dụng mối quan hệ với Lý Thiên Ngọc để nâng cao danh tiếng cá nhân. Việc anh ta dàn dựng đoạn video cho thấy khả năng anh ta sẵn sàng thao túng tình huống để đạt được mục đích. Điều này đã đặt ra nghi vấn về việc anh ta có thể đã che giấu điều gì đó hoặc có liên quan đến cái chết của bạn gái mình. Việc Hứa Lập Quân tham gia quay video cho thấy anh là nhân chứng quan trọng ở trong mối quan hệ giữa Kiệt và Cường. Lời khai của Quân có thể giúp làm rõ hơn về sự dàn dựng của đoạn video và bất kỳ chi tiết nào chưa được tiết lộ. Từ lời khai của Triệu Dĩnh Minh, cảnh sát quyết định triệu tập Hứa Lập Quân để lấy lời khai. Hứa Lập Quân là người đã trực tiếp tham gia vào quá trình quay video và có thể cung cấp thêm thông tin về mối liên hệ giữa Trương Vĩ Kiệt và Vương Bưu Cường. Việc thuê người quay phim và Vương Bưu Cường cho thấy Kiệt có thể đã sử dụng tiền bạc để đạt được mục đích cá nhân. Cảnh sát cần kiểm tra các giao dịch tài chính để tìm hiểu liệu có sự bất thường nào liên quan đến sự kiện dẫn đến cái chết của Lý Thiên Ngọc. Điều tra sâu hơn mối quan hệ của Kiệt và Cường. Nếu Kiệt và Cường có liên lạc trước hoặc sau khi đoạn video được quay, đây có thể là manh mối quan trọng giúp làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cái chết của cả hai. Lời khai của Triệu Dịch Minh không chỉ cung cấp thêm thông tin quan trọng về bản chất của đoạn video nổi tiếng mà còn làm sáng tỏ những chi tiết bị che giấu trong mối quan hệ giữa Lý Thiên Ngọc và Trương Vĩ Kiệt. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án có thể phức tạp hơn rất nhiều so với những gì họ dự đoán ban đầu. Dựa trên thông tin từ Triệu Dịch Minh, cảnh sát đã nhanh chóng lần ra danh tính của Hứa Lập Quân, 28 tuổi, là người quay phim tự do, chuyên sản xuất nội dung cho mạng xã hội. Sau khi xác định nơi ở của anh, cảnh sát đã triệu tập Hứa để lấy lời khai. Ban đầu, Hứa Lập Quân tỏ ra e dè khi hợp tác, nhưng sau khi được thông báo rằng sự thật có thể giúp làm sáng tỏ vụ án, anh bắt đầu chia sẻ những gì mình biết. Hứa Lập Quân thừa nhận rằng anh đã được Trương Vĩ Kiệt thuê để quay một video được dàn dựng nhằm nâng cao hình ảnh cá nhân của Kiệt trên mạng xã hội. Theo lời khai của Quân, kế hoạch quay video được Kiệt lên từ trước và thực hiện rất chi tiết. Kiệt liên hệ với Quân nhờ anh quay một cảnh tự nhiên giữa Kiệt, Lý Thiên Ngọc và một người đàn ông đóng vai kẻ quấy rối. Hứa được hướng dẫn phải đảm bảo góc quay đẹp, tạo cảm giác như video được quay ngẫu nhiên bởi một người qua đường. Theo lời của Quân, Kiệt cũng thuê Vương Bưu Cường, người đàn ông lang thang mà cảnh sát trước đó nghi ngờ, để đóng vai một kẻ quấy rối hung hăng trong video. Cường được trả một khoản tiền nhỏ để diễn theo hướng dẫn của Kiệt, bao gồm việc tiếp cận và giả vờ đe dọa Lý Thiên Ngọc, tạo cơ hội để Kiệt giải cứu bạn gái. Sau khi hoàn thành video, Quân được trả đầy đủ tiền công và không tham gia vào bất kỳ sự kiện nào khác có liên quan đến Kiệt hoặc Cường. Mặc dù Hứa Lập Quân khẳng định anh không liên quan đến vụ án, nhưng anh tiết lộ một chi tiết quan trọng khiến cảnh sát đặc biệt chú ý. Quân nhớ rằng vài ngày trước khi Vương Bưu Cường mất tích, anh đã tình cờ thấy Trương Vĩ Kiệt gặp Cường ở một khu vực gần bìa rừng. Quân ước tính rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra vào khoảng ngày 12 tháng 10, tức là một ngày trước khi Cường được xác định tử vong do đuối nước. Địa điểm gặp mặt là khu vực bìa rừng ở phía đông thành đô, gần nơi thi thể của Lý Thiên Ngọc sau đó được phát hiện. Quân thấy cả hai đứng nói chuyện trong một thời gian khá lâu, dù không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng Quân cảm nhận được rằng cả hai dường như đang tranh cãi bởi vì Cường có cử chỉ tức giận và Kiệt liên tục xua tay như đang từ chối điều gì đó. Từ lời khai của Quân, cảnh sát đã bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn mới. Rõ ràng, mối quan hệ giữa Kiệt và Cường không chỉ dừng lại ở việc hợp tác quay video. Cuộc gặp gỡ gần thời điểm Cường mất tích cho thấy cả hai vẫn giữ liên lạc và có khả năng đang tranh chấp về điều gì đó. Việc Kiệt gặp Cường ngay trước khi ông ta mất tích đặt ra câu hỏi liệu Kiệt có liên quan đến cái chết của Cường. Nếu Cường bị sát hại để bịt đầu mối thì Kiệt có thể là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu Kiệt thực sự liên quan đến cái chết của Cường, khả năng anh ta cũng liên quan đến cái chết của Lý Thiên Ngọc là rất cao. Dựa trên lời khai của Hứa Lập Quân, cảnh sát đã quyết định mở rộng điều tra theo các hướng sau. Kiểm tra xem Kiệt đã thanh toán bao nhiêu tiền cho Quân và Cường, cũng như liệu có bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào gần thời điểm Cường mất tích. Tìm kiếm bằng chứng về cuộc gặp gỡ giữa Kiệt và Cường vào ngày 12 tháng 10 để xác minh chi tiết lời khai của Quân. Phỏng vấn thêm những người quen biết Kiệt để tìm hiểu xem anh ta có tranh chấp hoặc mâu thuẫn với Cường sau khi quay video không. lời khai của Hứa Lập Quân không chỉ xác nhận bản chất dàn dựng của đoạn video nổi tiếng mà còn làm sáng tỏ một chi tiết quan trọng về mối quan hệ giữa Trương Vĩ Kiệt và Vương Bưu Cường. Cuộc gặp gỡ bí ẩn trước khi Cường mất tích đã mở ra một hướng điều tra mới, đặt Trương Vĩ Kiệt vào tầm ngắm của cảnh sát với tư cách là nghi phạm tiềm năng trong cả hai vụ án. Sau khi nhận được lời khai của Hứa Lập Quân và tiến hành đối chiếu với các chứng cứ liên quan, cảnh sát đã dồn sự chú ý về phía Trương Vĩ Kiệt, bạn trai của nạn nhân Lý Thiên Ngọc. Ban đầu, Kiệt khai rằng anh ta ở nhà sơn tường suốt ngày 14 tháng 10 và không hề gặp bạn gái trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này thoạt nghe khá hợp lý, bởi vì trên thực tế thì nhà Kiệt có dấu vết mới sơn, anh ta cũng đã xuất trình được hóa đơn mua sơn từ trước đó. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy việc sơn tường không thể chiếm trọn vẹn cả ngày. Cảnh sát nghi ngờ Kiệt đang cố tình che giấu khoảng thời gian trống. Trong lúc rà soát lại toàn bộ mẫu vật, đội pháp y chú ý đến một sợi dây nhựa nhỏ màu nâu ở trên váy của Lý Thiên Ngọc. Ban đầu, sợi nhựa này không được xem là quan trọng, nhưng sau khi nghe lời khai về việc Kiệt ở nhà sơn tường, pháp y đã quyết định phân tích kỹ hơn. Kết quả thí nghiệm cho thấy, chất liệu sợi nhựa thuộc loại được dùng ở trong các tấm thảm nhựa tổng hợp dùng để trải trên sàn xe ô tô. Dưới kính hiển vi, ở trên bề mặt sợi nhựa có dính vết sơn xám nhạt. Phân tích hóa học khẳng định, loại sơn này hoàn toàn trùng khớp với mẫu sơn mà Kiệt mua và sử dụng. Pháp y đã mô phỏng bằng cách lấy mẫu sơn tương tự quệt lên sợi nhựa từ một tấm thảm giống mẫu. Dấu vết cũng để lại y hệt với vết sơn ở trên sợi nhựa thu thập được từ váy nạn nhân. Dựa vào kết quả này, cảnh sát đã lập tức kiểm tra ô tô của Kiệt. Họ tìm thấy một tấm thảm cũ ở phần sàn sau, mang đặc điểm, chất liệu giống hệt với mẫu nhựa được lấy ra từ váy Lý Thiên Ngọc. Vết sơn xám nhạt, ở trên thảm có nhiều vết sơn đã khô, cùng loại với vết sơn mà Kiệt đang sử dụng. Pháp y kết luận sợi nhựa ở trên váy nạn nhân chính xác là đến từ tấm thảm ở trong xe của Kiệt. Điều này chứng tỏ Lý Thiên Ngọc đã có mặt trong ô tô của Kiệt vào ngày cô bị sát hại, hoàn toàn bác bỏ lời khai của anh rằng cả ngày không gặp cô. Mặc dù sợi vải và tấm nhựa đã đủ để khiến cho lời khai của Kiệt lung lay, cảnh sát vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định anh ta chính là hung thủ. Họ đã tiếp tục khám nghiệm chi tiết bên trong xe và phát hiện ra một bằng chứng mới có tính quyết định. Khi khám xét tỉ mỉ khu vực ghế sau, cảnh sát thấy một vài vết xương mảnh ở trên bọc ghế. Kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra mẫu da người nhỏ li ti kẹt ở trong khe ghế. Phòng thí nghiệm xác nhận mẫu da này thuộc về Lý Thiên Ngọc dựa trên xét nghiệm ADN. Điều này đã cho thấy ở trong xe đã xảy ra giằng co hoặc bạo lực khiến cho nạn nhân bị chảy xước hoặc là va chạm mạnh đến mức để lại mẫu da ở trên khe ghế. Không chỉ dừng lại ở dấu vết giằng co, mẫu da còn khẳng định chính Lý Thiên Ngọc đã hiện diện ở trong xe vào khoảng thời điểm cô bị tấn công. Việc phân tích lại sợi nhựa và phát hiện thêm mẫu da của nạn nhân ở trong khe ghế xe đã đập tan mọi lời khai ngoại phạm của Trương Vĩ Kiệt. Từ chỗ là bạn trai nạn nhân, Kiệt đã nhanh chóng trở thành nghi phạm số 1. Bước ngoặt này đã đưa cuộc điều tra sang giai đoạn truy tìm động cơ và xác thực hành vi gây án, tiến tới làm sáng tỏ toàn bộ sự thật ở đằng sau cái chết thương tâm của Lý Thiên Ngọc. Sau khi cảnh sát đã thu thập đầy đủ chứng cứ, từ sợi nhựa ở trên váy Lý Thiên Ngọc, tấm thảm dính sơn ở trên xe ô tô của Trương Vĩ Kiệt, cho đến việc phát hiện ra mẫu da của nạn nhân ở trong khe ghế, Kiệt bị triệu tập lần cuối để thẩm vấn. Ban đầu, hắn ta chỉ nhận tội có liên quan đến cái chết của Lý Thiên Ngọc. Tuy nhiên, trước sức ép của điều tra viên về cái chết bí ẩn của Vương Bưu Cường, Kiệt cuối cùng cũng phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kiệt khai rằng, sau khi đoạn video anh hùng cứu mỹ nhân màn dàn dựng với Vương Bưu Cường và Hứa Lập Quân trở nên nổi tiếng, Cường bắt đầu quay lại tống tiền Kiệt. Cường dọa ra sẽ tiết lộ sự thật về kế hoạch dàn dựng khiến cho hình tượng bạn trai lý tưởng của Kiệt bị sụp đổ. Hắn thừa nhận mình đã nhiều lần trả tiền cho Cường để cho ông ta im lặng, nhưng Cường lại ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, đẩy Kiệt vào một tình thế căng thẳng. Theo lời Kiệt, thì tối ngày 13 tháng 10, hắn đã sắp xếp gặp Cường tại khu vực bìa rừng để thương lượng lần cuối. Khi Cường tiếp tục đòi một khoản tiền lớn hơn và dọa là sẽ tìm cách tiếp cận Lý Thiên Ngọc nhằm tiết lộ mọi chuyện, Kiệt hoảng sợ, hắn ta lo ngại rằng bí mật dàn dựng video sẽ đến tai Thiên Ngọc, phá hỏng mối quan hệ cũng như danh tiếng vừa có. Trong lúc cãi vã, Kiệt nói rằng Cường đã tỏ thái độ hung hăng, thậm chí là nắm lấy cổ áo hắn ta để đòi tiền. Quá sợ hãi và tức giận, Kiệt đã dùng sức đẩy Cường ngã về phía bờ sông, Cường mất đà và rơi xuống dòng nước. Kiệt khai rằng Cường vùng vẫy ở dưới nước, nhưng hắn không đưa tay cứu, thay vào đó thì hắn lùi lại, nhìn Cường chìm dần. Kiệt cũng không báo cảnh sát mà vội vã rời đi, để Cường chết đuối. Chiếc mũ của Cường vô tình rơi lại ở trên mép sông cũng đã được Kiệt tiện tay vứt vào trong gốc cây ở gần hiện trường. Sau khi gây ra cái chết thì Kiệt đã cố gắng xóa mọi bằng chứng liên quan, hắn xóa tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, đồng thời dựng lên câu chuyện rằng mình không còn gặp Cường sau lần quay video. Kiệt biết rằng Cường là một người lang thang, không có nơi ở cố định, vì vậy hắn tin rằng cảnh sát sẽ khó tìm ra tung tích của Cường, hoặc là nếu như thi thể của Cường xuất hiện, điều tra cũng bế tắc. Hắn thừa nhận không ngờ rằng cái chết của Cường lại bị phát hiện quá nhanh và sát với thời điểm Lý Thiên Ngọc tử vong, khiến cho cảnh sát chú ý. Sau khi giết Cường, Kiệt cứ ngỡ như mọi chuyện đã yên ổn, không ngờ rằng Lý Thiên Ngọc lại có những nghi ngờ về những hoạt động mờ ám của bạn trai. Cô đã phát hiện ra việc Kiệt nhờ người dàn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Tối ngày 14 tháng 10, Thiên Ngọc đến gặp Kiệt để chất vấn. Lo sợ có người phát hiện nên Kiệt đã dẫn Thiên Ngọc đến con đường nhỏ ở gần bìa rừng để nói chuyện. Tại đây, cả hai đã xảy ra tranh cãi và xô xát trong xe. Thiên Ngọc vì quá tức giận cho nên xuống xe trước và nói là sẽ phanh phui bộ mặt giả tạo của hắn ta. Để bí mật không bao giờ được tiết lộ thì Kiệt đã nhẫn tâm cầm lấy viên đá và đánh mạnh vào đầu Thiên Ngọc, sau đó thì bóp cổ bạn gái đến chết. Sau khi giết người, Kiệt đã lập tức nghĩ ra cách đánh lạc hướng điều tra. Kiệt ngay lập tức nhớ đến chiếc mũ của người lang thang đã bị hắn ta vứt đi. Hắn ta quay lại nhặt chiếc mũ và cố tình để lại gần với thi thể của Lý Thiên Ngọc, với hy vọng là cảnh sát sẽ nghĩ rằng kẻ lang thang kia là hung thủ. Hắn đã lợi dụng việc Cường từng xuất hiện trong video và có xích mích với Lý Thiên Ngọc để hướng nghi ngờ vào ông ta. Sau khi giết Thiên Ngọc, Kiệt đã vứt hòn đá hung khí dọc đường để phi tang. Đây cũng là lý do mà cảnh sát không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Khi thú nhận cả hai vụ giết người, Trương Vĩ Kiệt tỏ ra tuyệt vọng, liên tục nói rằng hắn không cố ý giết người mà chỉ quá sợ hãi trước nguy cơ mất hết danh vọng. Tuy nhiên, điều tra viên ghi nhận lời khai ấy không thể bào chữa cho tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Cuối cùng thì Trương Vĩ Kiệt bị bắt giữ với hai tội danh giết người và dàn dựng hiện trường giả và bị nhận án phạt là tử hình. Vụ án này là một bi kịch sâu sắc khi mà lòng tham danh vọng và sự ích kỷ đã đẩy một con người từ vẻ ngoài hào nhoáng trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Nó không chỉ phản ánh mặt tối của khát vọng nổi tiếng mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của sự dối trá và toan tính, nơi ánh sáng công lý cuối cùng vẫn chiếu rọi, dù muộn màng. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.